Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 44, cơ hội. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Thấy quỷ bóng tối có ý đồ đào tàu. Nữ tư tế tức khắc sợ hãi. Mau ngăn nó lại, linh hồn Morio một khi đào thoát. Vậy lần phong ấn này sắp thành lại hỏng. Phía sau sẽ có vô tận phiền phức. Chiếu chiếu chiếu, nữ tư tế vừa kinh hô. Tiếng xé gió liền vang lên. Đây là Shuriken của Shisui hướng linh hồn quỷ bóng tối bay tới. Nhưng mà, những Shuriken này, mặc dù tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ đều xuyên thấu qua linh hồn, cũng không tạo thành tổn thương gì với linh hồn quỷ bóng tối. Shisui sắc mặt trầm xuống, lại nghĩ phát động công kích khác, nhưng không còn kịp rồi. Ngắn ngủi mấy hơi, linh hồn Morio đã chạy tới cách đường hành lang cửa động chỉ có mười mấy mét. Ngay một khắc này, Hyuga Kagami quyết đoán sử xuất luân chuyển như ý. Thoáng chốc, linh hồn Morio đột nhiên trì trệ, phảng phất như bị một bàn tay vô hình vững vàng bắt lấy. Cho dù là ở dạng chakra, cũng khó có thể tránh thoát. Nếu để ngươi chạy trốn, ta đánh trận này chẳng phải là vô ích sao? Dứt lời, Hyuga Kagami tăng cường luân chuyển như ý, đem linh hồn Morio hút tới. Theo thực lực Hyuga Kagami dần tăng lên, phạm vi tác dụng của luân chuyển như ý cũng tăng lên một chút. Bây giờ, bên trong 20 mét, bất luận vật thể gì, đều chạy không thoát luân chuyển như ý, nữ tư tế dường như đã sớm chuẩn bị. Vội vàng từ trong quyển trục lấy ra một cái hộp gỗ. Sau đó đem linh hồn Morio đang bị hút tới, thi triển phong ấn thuật, không, mất đi thể xác bảo hộ. Dưới trạng thái linh hồn Morio căn bản không cách nào chống cự phong ấn thuật. Cuối cùng dưới một tiếng thét không cam lòng, nó bị triệt để phong ấn. Sau khi triệt để phong ấn Morio, trong động ba người co quắp ngồi trên mặt đất, cùng nhau thở ra một hơi. Lúc này, bọn họ ba người đều có chút thoát lực. Nữ tư tế liên tục thi triển mấy lần phong ấn thuật. Đặc biệt là lần phong ấn thể xác Morio, cơ hồ đã tiêu hao toàn thân lực lượng, cho nên nàng mặc dù không có nhúng tay chiến đấu, nhưng tiêu hao lại không ít, tình huống Shisui cũng không tốt mấy. Trước khi có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, dù chỉ là mở ra Mangekyo Sharingan, đối với Shisui cũng là gánh nặng không nhỏ. Huống chi hắn còn sử dụng Susanoo ác chiến với quỷ bóng tối một trận. Cho nên hắn tiêu hao cũng vô cùng lớn. Về phần Hyuga Kagami, sử dụng bí thuật, nhục thể tái sinh, hắn rõ ràng mình đã tiêu hao mất 2-3 tháng tuổi thọ của bản thân. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Morio thực lực xác thực rất mạnh, ít nhất là tiêu chuẩn thông thường vị thú. Sau một lúc nghỉ ngơi, nữ tư tế thành khẩn nói lời cảm tạ với Hyuga Kagami và Shisui. Lần này thực sự là may mắn có hai vị, nếu không phải các ngươi, hậu quả chắc không thể tưởng tượng. Nữ tư tế cảm tạ thật lòng từ trong tim, nếu không có họ, nàng chỉ có thể hy sinh tính mạng mới có thể kết thúc trường hạo kiếp này. Hyuga Kagami một bên thu hồi Kazekick đệ tam khôi lỗi, một bên nói ra, sự tình ta hứa, ta cũng đã làm được. Nữ tư tế nhẹ gật đầu. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tròn lời hứa. Shisui lúc này cũng đứng lên. Hiếu kỳ hỏi Hyuga Kagami. Tiền bối, ngài vừa mới sử dụng là khôi lỗi sao? Khôi lỗi có thể sử dụng từ độn. Hyuga Kagami cũng không có che giấu gì. Trực tiếp đáp, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một cái khôi lỗi. Về phần vì sao có thể sử dụng từ độn, đó là bởi vì nó vốn chính là Kazekick đệ tam. Cái gì, không chỉ có Shisui, ngay cả một bên nữ tư tế cũng chấn kinh. Kazekick mạnh nhất, Kazekick đệ tam bị biến thành khôi lỗi hình người. Sự tình này không khiến bọn họ kinh hãi. Kazekick đệ tam là bị một vị khôi lỗi sư của làng cắt ám sát. Cũng chế thành khôi lỗi hình người. Ta trong một chiến đấu. Từ chỗ khôi lỗi sư đó may mắn cướp được Kazekick đệ tam khôi lỗi. Sự tình đơn giản vậy thôi. Shisui một mặt kinh ngạc. Kazekick đệ tam lại là bị ninja làng cắt ám sát. Hyuga Kagami dặn dò, chính là bởi vì Kazeki đệ tam bị ám sát sau đó chế thành khôi lỗi quá mức đáng sợ. Cho nên ta từ khi có được cái khôi lỗi này rất ít khi sử dụng. Việc này liên lụy quá lớn, ảnh hưởng mặt mũi làng Cát, xin hai người các ngươi nhất định không được nói ra ngoài. Nếu không, có thể sẽ gây nên mâu thuẫn giữa làng Cát và Konoha. Hyuga Kagami dám sử dụng Kazeki đệ tam khôi lỗi. Vậy cũng không lo lắng nữ tư tế cùng Shisui sẽ tiết lộ bí mật. Nữ tư tế là loại người vì thế gian hòa bình, có can đảm cùng quỷ bóng tối đồng quy vu tận, là một người thật sự lương thiện. Lại tăng việc nàng lần này nợ Kagami nhân tình, hắn tin tưởng nàng sẽ không bán đứng hắn. Về phần Shisui, thứ nhất, hắn cũng tin tưởng danh dự của Shisui. Thứ hai, Shisui cũng có nhược điểm ở trong tay hắn. Nếu cả hai cùng tiết lộ bí mật của nhau, không bên nào sẽ vui vẻ cả. Cách chương.